Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuất bọn họ hiện tại đang ở Nhạn Mang Sơn ngoại một tòa tiểu thành bên trong. Nhạn Mang Sơn lân cận quỷ tộc lãnh địa. Từ quỷ tộc muốn đuổi tới nhân tộc bụng. Bọn họ toàn viên toàn lực đi tới cũng đến muốn 3 ngày, nhưng mà để cho ngu khuyết sốt ruột còn không phải lên đường, mà là quỷ tộc không sai. Bọn họ ở lên đường ngày đầu tiên, liền đụng phải quỷ tộc. Bọn họ ở được đến tin tức trước tiên xuất phát, quỷ tộc cũng ở được đến tin tức trước tiên liền ở mấy cái trưởng lão dẫn dắt hạ phân mấy sóng vô cùng lo lắng hướng Huyền Minh nhai đuổi. Nhưng mà một cái ở quỷ tộc ngoại tiểu thành, một cái ở quỷ tộc lãnh địa, lộ liền như vậy mấy cái. Vì thế còn chưa đi ra nửa canh giờ, ngu khuyết bọn họ đoàn người liền cùng trong đó một đợt quỷ tộc quan ra ngõ hẹp. Lúc ấy, này đàn quỷ tộc chính đem một đám bất quá mấy chục người tiểu tông môn đổ ở rừng cây nhỏ, đối mặt hơn 10 lần với chính mình quỷ tộc nhóm. Này trong tông môn người trưởng thành sắc mặt tái nhợt, tiểu hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn. Một người tuổi trẻ người một tay ôm chính mình bất mãn 10 tuổi sư đệ, một bên sắc mặt tái nhợt giận mắng. Đây là nhân tộc lãnh địa. Các ngươi muốn đi địa phương là chúng ta tộc địa bàn. Các ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Quỷ tộc cầm đầu một cái không biết đứng hàng đệ mấy trưởng lão nghe vậy tức khắc cười ha ha. Kiêu ngạo phát biểu vai ác tuyên ngôn. Nhân tộc. Không có Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam, các ngươi nhân tộc lại tính cái gì? Chỉ bằng các ngươi cũng dám đi Huyền Minh nhai cùng chúng ta quỷ tộc tranh. Ta nói cho các ngươi, liền tính là ở nhân tộc, chúng ta quỷ tộc cũng là thấy một cái sát một cái, thấy hai cái sát. Hắn nói, thỏa thuê đắc ý xoay chuyển đầu, sau đó liền cùng giữa không trung nổi lơ lửng Thất Niệm Tông đánh cái đối mặt. Này trưởng lão như là một con bỗng nhiên bị bóp chặt cổ gà, kiêu ngạo vai ác lên tiếng đột nhiên im bặt. Bốn mắt nhìn nhau, một mảnh tĩnh mịch, sư tôn cúi đầu nhìn bọn họ, mặt vô biểu tình nói, tiếp tục nói a, thấy một cái sát một cái, thấy hai cái sát cái gì? Kiêu ngạo trưởng lão, hắn hiện tại hận không thể giết chính hắn. Hắn trong ánh mắt bên trong hiện ra một mạt hoảng sợ. Sau đó phản ứng đầu tiên là chạy nhanh duỗi tay bưng kín chính mình nhẫn chữ vật. Hơn nữa không ngừng là hắn, vừa thấy bọn họ, đại bộ phận quỷ tộc phản ứng đầu tiên chính là trước tàng nhẫn chữ vật. Thất Niệm Tông đại bộ phận người thấy thế đều có chút mê mang. Quỷ tộc sợ bọn họ lý giải. Rốt cuộc bọn họ vừa mới đại náo quá quỷ tộc không bao lâu, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là trước tàng nhẫn chữ vật, đây là cái gì thao tác. Chỉ có Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu, bọn họ như suy tư gì mà nhìn về phía ngu khuyết. Nhưng ngu khuyết cũng thực nghi hoặc, nàng khó hiểu hỏi hệ thống, bọn họ này xem như ở đánh cướp nhân tộc đi, như thế nào làm cho hình như là chúng ta ở đánh cướp bọn họ giống nhau. Hệ thống. Người thật đúng là nói đến điểm tử thường. Nó tang thương tưởng, này đại khái chính là cái gọi là bóng ma tâm lý đi. Rốt cuộc không phải mỗi cái quỷ tộc ở gặp được bị quát liền kim phấn đều không dư thừa quỷ môn khi, đều sẽ thở ơ. Nhưng mà bởi vì bọn họ này khó giữ được mệnh trước bảo nhẫn chữ vật thao tác, Thất Niệm Tông mọi người đều có chút mê mang, trong lúc nhất thời cư nhiên không động thủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế này liền cho quỷ tộc trưởng lão phản ứng thời gian. Hắn cũng không hồ là trưởng lão, co được giãn được, thấy thế phản ứng bay nhanh một phen đoạt quá một bên một cái phản ứng không nhanh như vậy quỷ tộc trên người nhẫn chữ vật. Bị đoạt lão bà bồn quỷ tộc, hắn trơ mắt nhìn nhà mình trưởng lão thập phần cẩn thận đem hắn nhẫn chữ vật đặt ở trên mặt đất, sau đó lập tức lui về phía sau 2 bước, thập phần kiên cường mà nói. Đồ vật ta đặt ở nơi này. Các người tốt nhất lấy thượng đồ vật chạy nhanh đi, không cần khinh người quá đáng, nếu không nói. Hắn ngữ mang uy hiếp, ngu khuyết trơ mắt nhìn quỷ tộc gặp mặt liền ném nhẫn chữ vật, vẻ mặt mộng bức. Nàng tuy rằng không biết quỷ tộc đây là cái gì thao tác, nhưng như cũ tò mò hỏi. Nếu không thế nào, quỷ tộc trưởng lão, nếu không, hắn mở u bàn tay ở sau người, chiều mọi người đánh cái thủ thế. Sinh tử tồn vong. Quỷ tộc mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó ngu khuyết liền trơ mắt nhìn quỷ tộc trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy a! Một đám người xoay người liều mạng chạy, giống như con ngựa hoang chạy như điên, chỉ cho người ta để lại nhanh như chớp ô tô khói xe. Lậu Ngộ, các ngươi có tật xấu sao? Nàng theo bản năng đi phía trước đuổi theo 2 bước, nhưng mà nghênh đón nàng không phải quỷ tộc công kích, mà là ập vào trước mặt tạp hướng nàng nhẫn chữ vật. Liền lách cách, Ngô Khuyết đầy mặt mộng bức cúi đầu nhặt một cái, ý đồ nhìn xem này có phải hay không cái gì kiểu mới ám khí. Sau đó nàng nghe thấy cướp đường chạy như điên quỷ tộc bên trong truyền đến một trận hoan hô, có người mừng như điên nói. Nàng quả nhiên dừng lại nhặt, tạp nhẫn chữ vật hữu dụng, Ngô Khuyết, các người có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Nàng đứng ở tại chỗ, đầy mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn chính mình bọn đồng môn. Mọi người, bọn họ tựa hồ minh bạch này nhóm người vì cái gì vừa thấy mặt liền ném nhẫn chữ vật. Yến Hành Chu tiến lên trìu mến sờ sờ chính mình tiểu sư muội đầu, nhẹ giọng nói. Tính, bọn họ nếu đều cho, liền lưu lại đương tiền tiêu vặt đi. Ngô Khuyết lúc này mới ý thức được, bọn họ ném nhẫn chữ vật không phải cái gì kiểu mới ám khí, mà thật là nhẫn chữ vật. Ngô Khuyết, nàng hoàn toàn mê mang, gặp mặt ném nhẫn chữ vật, này chẳng lẽ là quỷ tộc cái gì đặc thù phong tục sao? Ngô Khuyết nhìn trong tay 7-8 cây nhẫn chữ vật, lâm vào trầm tư. Nàng xem không hiểu, nhưng nàng rất là chấn động, nguyên lai quỷ tộc tất cả đều là nhiệt tình yêu thương giải tệ giải so sao. Nàng dừng một chút, nắm chặt trong tay nhẫn chữ vật, thiệt tình thực lòng nói. Cảm tạ thiên nhiên tặng, hệ thống, làm người đi. Rất là chấn động không ngừng có Ngô Khuyết, còn có bị quỷ tộc chặn lại đám kia tu sĩ. Bọn họ liền trơ mắt mà nhìn này phúc điên đảo bọn họ tam quan cảnh tượng phát sinh. Bọn họ là nhân tộc cùng quỷ tộc giao tiếp phụ cận một cái loại nhỏ kiếm tu tông môn, bởi vì ly quỷ tộc thân cận quá, mà bọn họ tông môn lại quá mức nhỏ yếu. Mấy năm nay không thiếu đã chịu quỷ tộc quấy dày, sở hữu không có người so với bọn hắn càng hiểu biết quỷ tộc có bao nhiêu xảo trá, lại có bao nhiêu tàn nhẫn. Lần này huyền minh nhai chi biến truyền khắp tu chân giới, bọn họ cố hữu ấn tượng làm cho bọn họ trước tiên liền cảm thấy này khẳng định là quỷ tộc âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tu chân giới lớn nhỏ tông môn đều nhích người chạy tới huyền minh nhai, bọn họ cảm thấy bọn họ cũng muốn chỉ mình một phần lực. Tuy rằng bọn họ khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng là vạn nhất đâu. Tục ngữ nói loạn thế xuất anh hùng, nói không chừng đây là bọn họ tông môn quật khởi một cái cơ hội. Một đám người mang theo như vậy dã vọng, dìu già rất trẻ ra tông môn. Sau đó còn chưa đi ra mấy chục dặm cái này dã vọng liền ở quỷ tộc trước mặt tao ngộ chí mạng đả kích. Đối mặt ô áp áp quỷ tộc, bọn họ thậm chí cảm thấy hôm nay liền phải mệnh tuyệt tại đây. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn đến một đám người từ trên trời giáng xuống, còn không có động thủ, liền trực tiếp dọa lui quỷ tộc. Đám kia quỷ tộc thậm chí đem chính mình nhẫn chữ vật đều giữ lại. Mà này nhóm người cũng liền như vậy yên tâm thoải mái thu. Thu, bọn họ xem không hiểu, nhưng bọn hắn rất là chấn động. Này quen thuộc động tác, này đương nhiên biểu tình. Bọn họ thực mau ý thức đến, loại chuyện này đã xảy ra không ngừng một lần. Cầm đầu đại sư huynh thực mau sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Này nhóm người chẳng lẽ thường xuyên đánh cướp quỷ tộc, nếu không bọn họ như thế nào sẽ như thế thuần thục? Cho nên bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao kẻ hèn không đến 10 cái người là có thể dọa lui quỷ tộc? Đặc biệt là cái kia nữ tu, nàng vừa lên trước, quỷ tộc thậm chí chủ động cho nàng ném nhẫn chữ vật. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đại sư huynh tiến lên. Hắn tả hữu nhìn về phía cái kia có thể bằng một người. Dọa lui, quỷ tộc nữ tu, như thế năng lực, khẳng định là mọi người chung người lợi hại nhất đi. Hắn lập tức cung kính tiến lên, nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chính ngây người mà nhìn trong tay nhẫn chữ vật Ngô Khuyết bị này một tiếng tiền bối kêu một cái giật mình hồi qua thần tới. Tiền bối, nàng đã tới rồi có thể bị người khác kêu tiền bối tuổi tác sao? Nàng dừng một chút. Mờ mịt quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Ếch, vị này huynh đài trên mặt tràn đầy năm tháng tang thương. Ngô Khuyết trong lúc nhất thời phân không rõ hắn là lớn lên tương đối sốt ruột vẫn là cái gì, vì thế khiêm tốn hỏi. Người tuổi tác bao nhiêu? Vị này đại sư huynh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cung cung kính kính mà trả lời nói. Hồi tiền bối, vãn bối năm nay 107 tuổi. Ngô Khuyết. Nàng diện mạo đã suy sụp tới rồi đáng giá một cái 107 người kêu nàng tiền bối sao? Ngô Khuyết huyền chuyển nói. Huynh đệ, ta năm nay 17. Giọng nói rơi xuống, vị này đại sư huynh lập tức khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. 17, một cái 17 người có thể đem một đám quỷ tộc dọa chạy. Nàng là ở nói giỡn vẫn là thích trang nộn? Đại sư huynh dừng một chút, khiếp sợ. Tiền bối là 17, vẫn là 170. Ngu khuyết càng thêm khiếp sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu sư huynh, không thể tin tưởng. Ta chẳng lẽ lớn lên giống 170? Tiểu sư huynh chém đinh chặt sắt. Không giống, hắn nói hưu nói vượn. Ngu khuyết nghe vậy tầm mắt càng thêm sắc bén lên, nghiêm khắc mà nhìn về phía trước mắt người. Người này như thế nào lấy oán trả ơn, mà vị này đại sư huynh cũng từ này một phen đối thoại trung minh bạch. Này một người có thể dọa lui quỷ tộc nữ tu thật là 17. Đại sư huynh, người khác 17 có thể một người dọa lui một đám quỷ tộc, hắn 107 sống đến cẩu trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tin tưởng hỏi, ngài thật sự 17, kia. Nói, hắn dừng một chút, nhìn về phía này rõ ràng là một cái tông môn những người khác, cẩn thận hỏi, kia xin hỏi trước. Xin hỏi đạo hữu đến từ cái nào tông môn? Là đại tông môn bất xuất thế thiên tài sao? Ngu khuyết liền thẹn thùng cười cười, đáp, thất niệm tông. Mọi người, không nghe nói qua. Đại sư huynh dừng một chút, nói, có thể là chúng ta kiến thức hạn hẹp. Ngu khuyết đánh gãy hắn, khiêm tốn nói, không phải các ngươi kiến thức hạn hẹp, chúng ta tông môn tiểu phái, tổng cộng liền 6 cá nhân mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Mọi người, 6 cá nhân tiểu tông môn, dọa lui một đám quỷ tộc. Là bọn họ đối tiểu tông môn định nghĩa ra cái gì vấn đề sao? Mãi cho đến này nhóm người đi rồi, những người khác còn hốt hoảng. Đại sư huynh lẩm bẩm nói, nàng mới 17, ta 107. Tiểu sư đệ tự nói, bọn họ tổng cộng liền 6 cá nhân, 6 cá nhân. Tất cả mọi người lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Bọn họ là mà chỗ biên cảnh ly tu chân giới quá xa sao? Hiện tại tu chân giới chẳng lẽ liền 6 cá nhân tiểu tông môn đều có treo lên đánh quỷ tộc bản lĩnh? Mọi người liếc nhau, đầy mặt tuyệt vọng. Tới khi, bọn họ nghĩ loạn thế xuất anh hùng, bọn họ nói không chừng chính là cái kia anh hùng. Quát xảo. Không đến 10 tuổi tiểu sư đệ nói, sư huynh, chúng ta vẫn là trở về loại tông môn kia 2 mẫu đất đi. Tu chân giới quá đáng sợ, bọn họ phải về ở nông thôn. Mà từ lần này lúc sau, ngu khuyết liền phát hiện bọn họ cùng đám kia quỷ tộc quả thực là thập phần có duyên phận. Trong vòng một ngày, bọn họ không cố tình điều chỉnh lộ tuyến, liền đụng phải này đàn quỷ tộc 7 lần. 7 lần bên trong, nhiều lần đều là bọn họ ở khi dễ nhân tộc mặt khác chạy tới huyền minh nhai tiểu tông môn, hơn nữa nhiều lần đều bị bọn họ đụng phải vừa vặn. Hơn nữa này 7 lần bên trong có 4 lần, bị khi dễ đối tượng đều là bọn họ lần đầu tiên đụng tới đám kia xui xẻo chứng. Vì cầu sinh, mỗi một lần bọn họ đều dùng ném nhẫn chữ vật phương pháp chiến lược tính lui lại. Tới rồi thứ 7 thứ, chẳng sợ bọn họ 8 người tất cả mọi người một ngón tay thượng một cái nhẫn chữ vật, bọn họ cũng bộ không được. Tới rồi thứ 7 thứ, ngu khuyết bọn họ chịu không nổi, này đàn quỷ tộc cũng chịu không nổi. Quỷ tộc trưởng lão hai mắt sung huyết mà nhìn bọn họ, vô năng cuồng nộ nói, lại là các ngươi. Như thế nào lại là các ngươi? Chúng ta điều chỉnh suốt 7 lần lộ tuyến, các ngươi liền cùng chúng ta không qua được sao? Ngu khuyết càng vô ngữ, nàng chính mình còn ủy khuất, cho nên, các ngươi vì cái gì mỗi một lần đều đem lộ tuyến điều chỉnh đến chúng ta lộ tuyến thượng, nhiều như vậy con đường. Các ngươi liền sẽ không đổi điều nói đi sao? Quỷ tộc trưởng lão thở hổn hển đối nàng trợn mắt giận nhìn. Ngu khuyết thở dài, đầy mặt chán ghét mà nói, làm nhanh lên, chúng ta đi xong lưu trình tiếp tục lên đường được không? Làm nhanh lên. Nàng vừa nói, một bên đầy mặt, kỳ thật ta là cự tuyệt, biểu tình vươn tay, đến đây đi, nhẫn chữ vật. Quỷ tộc trưởng lão, người không cần khinh người quá đáng. Ngu khuyết nghe hắn lần này không chuẩn bị giao nhẫn chữ vật bộ dáng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói, cho nên muốn sửa lưu trình sao? Muốn đánh nhau sao? Quỷ tộc trưởng lão nghe vậy một cái giật mình, sắc mặt biến hóa không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn khuất nhục giao ra nhẫn chữ vật, một đám người như là đấu bại giã khuyển, hoàn toàn không có tinh khí thần. Ngu khuyết liền nhìn về phía lần thứ tư bị quỷ tộc tìm tra đám kia tu sĩ. Mỉm cười nói, các ngươi lại an toàn, lại, cái này tự không biết chọc tới rồi bọn họ cái gì thần kinh, cầm đầu đại sư huynh lập tức liền banh không được. Hắn khóc giống nói, ta hiểu được, này tàn khốc tu chân giới, quả nhiên không chúng ta đặt chân nơi. không đến 10 tuổi tiểu sư đệ cũng khóc. Sư huynh, ta phải về nhà làm ruộng. Sư huynh nghe vậy kiên cường lau khô nước mắt, Đại Triệt hiểu ra nói. Hảo, chúng ta về nhà làm ruộng. Đoàn người ở Thất Niệm Tông mộng bức trong tầm mắt chiều bọn họ lần thứ tư nói lời cảm tạ, cho nhau nâng, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ bước đi tập tễnh chiều tới khi phương hướng đi đến. Thất Niệm Tông nhìn theo bọn họ đi xa, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì khóc, nhưng thoạt nhìn thực cảm động bộ dáng. Ngu Khuyết thổn thức, thật là cảm động đồng môn tình. Yến Hành Chu giúp đỡ tiểu sư muội đem ngón tay thượng mang không dưới nhẫn chữ vật một đám loát rớt, cũng không ngẩng đầu lên. Không sai, Tạ Thiên Thu, hắn đầy mặt tang thương thở dài, cố tình Ngu Khuyết còn tìm hắn tranh công, người xem, còn chưa tới Huyền Minh Nhai, chúng ta đã là một bộ phận quỷ tộc đã chịu trọng đại đả kích. Tạ Thiên Thu, xác thật rất trọng đại, đặc biệt là tâm linh cùng tiền bao. Tạ Thiên Thu không chút nghi ngờ, Huyền Minh Nhai lúc sau, bọn họ sau này quãng đời còn lại ác mộng đều là Thất Niệm Tông. Hơn nữa Thất Niệm Tông đả kích còn chẳng phân biệt địch ta. Không, có lẽ đối bọn họ tới nói, trừ bỏ chính bọn họ, chung quanh liền tất cả đều là có thể vô khác biệt công kích địch nhân đi. Hắn nhìn về phía mất đi ý chí chiến đấu không biết tên kiếm tu nhóm. Nguyện thế gian lại vô Ngu Khuyết người bị hại, từ nay về sau thẳng đến tới Huyền Minh Nhai phía trước, phảng phất là vận mệnh chú định có cái gì khắc chế liên giống nhau. Này đàn quỷ tộc, chỉ cần tưởng tượng làm chuyện xấu, Ngu Khuyết bọn họ đúng giờ xuất hiện. Này đàn quỷ tộc nhẫn chữ vật hàm lượng ở trong vòng 3 ngày bay nhanh giảm bớt. Thậm chí bởi vì bọn họ đánh cướp quá nhiều, Thất Niệm Tông đoàn người ở từ quỷ tộc đến Huyền Minh Nhai này một cái trên đường còn đánh ra thanh danh. Truyền thuyết có một cái chỉ có mấy người tiểu tông môn, chuyên trách đánh cướp quỷ tộc, nhiều lần đều có thể làm quỷ tộc nghe tiếng liền chuồn. Bởi vì mỗi lần đánh cướp, Ngu Khuyết cùng tiểu sư huynh phản ứng đều nhất tích cực. Bọn họ thậm chí còn có cái ngoại hiệu. Trên đường nhân xưng, quỷ kiến sầu, lần đầu tiên nghe thấy cái này ngoại hiệu Tạ Càn Thu. Không tồi, tên nào đó ý nghĩa đi lên nói, mục đích của hắn đạt tới. Khá tốt, thẳng đến ngày thứ ba, rất xa có thể nhìn đến Huyền Minh Nhai. Trận này đối trừ bỏ Thất Niệm Tông ở ngoài tất cả mọi người là một hồi tra tấn lữ trình rốt cuộc muốn kết thúc. Lúc này, Huyền Minh Nhai thượng đã có không ít người. Quỷ tộc, nhân tộc, ma tộc ranh giới rõ ràng, một bên còn có yêu tộc ở quan vọng, náo nhiệt phi phàm. Ngu Khuyết bọn họ đến thời điểm, đám kia một đường bị bọn họ đánh cướp quỷ tộc đã trước bọn họ một bước tới rồi, lúc này đang cùng một đám người tộc không biết tên môn phái tranh vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày này nhân tộc cùng quỷ tộc cũng không biết là đánh mấy chàng giá. Thấy thế, tụ tập nhân tộc tu sĩ cùng tới trước quỷ tộc tu sĩ đều loát tay áo vọt đi lên, tư thái thập phần thuần thục. Mắt thấy lại là một hồi quy mô nhỏ xung đột bùng nổ. Mà lúc này, Tạ Thiên Thu chính siêng năng nói cho bọn họ, nhất định phải trấn trụ quỷ tộc cùng ma tộc, hắn sẽ nghĩ cách làm hiện tại còn tán loạn nhân tộc ngưng tụ lên, chỉ có như vậy, giống như vậy xung đột mới có thể thiếu phát sinh. Mà Ngu Khuyết bọn họ nhìn phía dưới xung đột, đột nhiên nói. Hiện tại chúng ta liền có biện pháp làm như vậy xung đột thiếu phát sinh. Tạ Càn Thu, cái gì? Hắn đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Ngay sau đó, hắn dự cảm liền trở thành sự thật. Thất Niệm Tông mọi người nhìn nhau một mắt, một đám người từ nơi xa thẳng tắp vọt qua đi. Ngu Khuyết ngoại trừ, nàng ở giữa không trung vì chính mình bọn đồng môn tư thế oai hùng hoan hô. Tạ Thiên Thu tuyệt vọng nói, không, nhưng mà, đã chậm. Hắn trơ mắt nhìn một đám người rơi xuống, sư tôn nhất kiếm đánh xuống, ở nháo thành một đoàn hai nhóm người trung gian đánh xuống thật sâu mà vết kiếm. Đại sư tỉ một tiếng huýt sáo, đầy khắp núi đồi vang lên thú gào. Nhị sư huynh biến thân vì lang, một chân dẫm ở trong đó một cái quỷ tộc. Tiểu sư huynh nhất kiếm đánh ở trên vách đá, bay đầy trời thạch, chẳng phân biệt địch ta. Sư nương pháp khí rơi xuống, vì mọi người hơn nữa phòng hộ. Một đám người như là trời giáng vai ác giống nhau, hung thần ác sát. Đến lúc này, bọn họ còn vẫn là một bộ nhân tộc viện quân bộ dáng. Giọng nói rơi xuống, đang cùng nhân tộc rằng co quỷ tộc thay đổi đầu thương, như hồ rình mồi nhìn về phía Ngu Khuyết bọn họ. Mặt khác nhân tộc còn không có phản ứng lại đây. À, đây là quân đội bạn sao? Một cái tu sĩ lập tức không hề phòng bị tiến lên, không nghe thấy Tạ Thiên Thu giữa không trung tê tâm liệt phế. Không cần, đúng lúc này, Ngô Khuyết quyết định kéo cái Nhị Hồ cho đại gia trợ trợ hứng. Kia tu sĩ tiến lên thời điểm, sư tỷ đang bị tiểu sư muội Nhị Hồ kinh một cái run run, thất thủ dưới chẳng phân biệt địch ta, một cái đại bỉ đâu đem người tới phiến đi ra ngoài. Lạch cạch, rơi xuống đất, tu sĩ không dám tin tưởng, hắn không tự chủ được mà cùng một cái vừa rồi còn đao kiếm tương hướng quỷ tộc run bần bật dựa vào cùng nhau, hoảng sợ mà nhìn về phía Thất Niệm Tông. Tạ Thiên Thu, Thất Niệm Tông, nhân tộc quỷ tộc hòa bình sáng lập giả. Quảng cáo, cách chương.